Huy Hướng Linh Chiến mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 câu chuyện tình báo Tổ Điệp Báo A13. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đang theo dõi Kim Sơn và Thành Võ đóng giả thành tụi lính ngụy vào thành. Hai người ăn xong rồi nhẩn nha đi chơi phố, nhìn thấy có một chiếc camion chở đầy hiến binh pháp. Thành Võ cho tay vào túi áo, dì tai Kim Sơn: "Chủng ngon ăn quá, nêm quả này sợi gọn cả xe là cái chắc." Kim Sơn vội túm lấy tay Thành Võ lườm. Thành Võ nói nhỏ: "Có vũ khí mà trông thấy địch không được đánh, nó cứ ngứa ngáy khắp cả người đây này." "Cấm, cậu nhớ tôi là chỉ huy." "Thôi được, mai tôi đi một mình, Vương Anh tôi chứ một tay tôi, chúng nó không có làm gì nổi đâu." Nhìn thấy mọi người đang túm tụm bên một biển quảng cáo, họ tiến lại. Tấm pano lớn vẽ hình một ca sĩ đang đánh đàn guitar và dòng chữ: "Một giọng hát vàng có 102, một thành viên ban nhạc sao vàng của Việt Minh, ca sĩ tài tử Quang Bảo đã trở lại Hà Nội đón xem đêm biểu diễn đầu tiên tại rạp Olympia tối thứ Bảy." Đọc xong, Kim Sơn nhíu mày. Thành Võ rỉ tai: "Anh biết người này à?" "Biết." "Vậy mà hắn đã dinh tê rồi, mẹ kiếp." Một kẻ đeo kính đen, đội mũ phớt tiến lại chỗ họ: "Hai ông cho xem giấy." "Gì?" "Thẻ căn cước." "Mày là cái thằng nào mà hỏi thẻ căn cước hả?" "Tôi thi hành phận sự." Vừa lúc ấy có một thanh niên đi đến, ăn mặc lịch sự, rỉ tai hắn: "Đệ tử của sếp Nguyễn Đình Tại đấy, đừng có dây vào." Tên mật thám buông tay Thành Võ ra: "Xin lỗi hai ông." Rồi hắn quay lại nói với người thanh niên: "Tôi rất ngưỡng mộ giọng hát của ông, nhưng không làm sao kiếm được vé. Ồ, tôi sẽ tặng anh đôi vé mời đặc biệt, nhớ đưa bà Đầm đi nữa nhé." "Rất cảm ơn tài tử Quang Bảo." Tên mật thám đi, Quang Bảo cũng đi. Kim Sơn đứng nhìn theo Quang Bảo, lòng phân vân. Một thằng bé đánh giày tự đâu đến, đưa cho anh một mảnh giấy. Kim Sơn đọc: "Mình vẫn nhớ câu nói của bạn hôm ăn dưa hấu ở Vân Đình. Dưa hấu đen vỏ mà đỏ lòng. Ký tên QB." Chợt ở đầu đường đằng kia có tiếng một người con gái kêu lên thất thanh. Hai tên lính rủ đội mũ đỏ đang chặn xe của một nữ sinh lại trêu ghẹo. Nhanh như sóc, Thành Võ nhảy ra chặn đường. Hai tên lính Lê Dương say rượu xông vào Thành Võ. Anh dùng tay gạt chúng đi, rồi tung luôn một cú đá móc vào quai hàm một tên khiến nó ngã nhào. Quả tạc đạn lăn ra long lóc ở trên đường xì khói. Hai tên Lê Dương co cẳng chạy mất, nhưng lựu đạn thì không nổ. Trong lúc đó, Kim Sơn đã đưa cô nữ sinh chạy biến vào một ngõ. "Anh mặc tôi, cảm ơn anh đã giúp đỡ." Anh nhìn bộ quần áo nhà binh của Kim Sơn, tỏ ra chẳng mấy thiện cảm. "Bây giờ tôi tự đi được rồi. Cô học trường nào?" Cô gái không trả lời, chỉ lịch sự chia tay: "Thôi, xin chào anh, một lần nữa xin cảm ơn." Cô ta đi mất hút vào ngõ khuất. Kim Sơn bấy giờ mới chợt nhớ tới Thành Võ. Anh ghé mắt qua một bức tường, thấy lố nhố bọn lính Tây và Ngụy. Vừa hay có một chiếc xe ô tô đám ma đi đến, anh đù lên rúc kín vào những bó hoa. Qua chỗ nguy hiểm đó, anh nhảy xuống. Đi đến điểm hẹn thì đã thấy Thành Võ đang cùng với Răng Tri Rông uống bia. Họ lên xe đi. Xe chạy tới gần chỗ ngã ba thì không biết từ đâu một quả lựu đạn quăng ra, xì khói quay tròn mấy vòng rồi nằm im. Một tên cảnh sát lò dò tiến lại, vồ lấy quả lựu đạn ném vào phía tường xa. Ở một bốt gác gần đấy, một tên mặc civil đang gào vào trong máy điện thoại: "Có Việt Minh vào thành, đề nghị chặn các ngã đường, kiểm tra căn cước, ai không có giấy bắt ngay." Đến chỗ cầu Chui Gia Lâm, một toán hiến binh Pháp chặn xe lại. Thành Võ thò đầu ra: "Xe của bộ chỉ huy Tê Panh." Mấy tên hiến binh dẹp ra hai bên đường, xe của họ tiếp tục đi. Răng Thị Đồng tỏ vẻ khâm phục: "Ngài ở chỗ tướng Valui, vậy có phải ta sắp đánh nhau to ở biên giới Việt Trung phải không?" "Tôi không thể nói bây giờ được." Thành Võ lên mặt nghiêm trang nói tiếp: "Nhưng trung sĩ là một người lính quả cảm của nước Pháp, sợ gì Việt Minh?" "Sợ chứ, đánh nhau với Việt Minh sợ hơn là đánh nhau với Đức." Trong lúc đó, Kim Sơn vẫn đang trầm ngâm. Quần gặp gỡ bất ngờ với Quang Bảo đang làm anh suy nghĩ. Anh móc túi xem lại tờ giấy mà Quang Bảo đã viết cho mình: "Dưa hấu đen vỏ mà đỏ lòng." Trong mắt anh hiện lên khung cảnh thị trấn Vân Đình cách đây 2 năm về trước. Trong ánh lửa bập bùng của đêm mùa đông, các chiến sĩ quyết tử của thủ đô ngồi quanh một ca sĩ trẻ. Anh đang vừa đánh đàn vừa hát say sưa bài Lời Du Tử. Dòng hát vàng say đắm khiến Kim Sơn bị cuốn hồn vào đó. Anh nhập vào ngồi cạnh Quang Bảo và cũng say sưa hát. Rồi họ làm quen với nhau. Tớ ở ban nhạc Sao Vàng của anh Đỗ Nhuận. Tớ là Kim Sơn, công an Hà Nội. Cầu đóng ở đâu? Chợ Cháy. Còn tớ thì đang theo trung đoàn thủ đô. Còn đi xa nữa. Hẹn gặp lại khi nào kháng chiến thành công. Quang Bảo đi cùng với đoàn quân, vừa đi vừa đánh đàn, trông rất lãng tử. Bóng họ dần xa trên bờ đê sông đáy. Vậy mà bây giờ... Kim Sơn giật mình khi Thành Võ vỗ vào người mình. Đến rồi. Trong một cái miếu cổ cạnh đường năm, Mai và người thanh niên đang sốt ruột chờ. Mắt họ dõi nhìn về phía con đường xa tắp. Mai cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Bỗng người thanh niên kêu lên, kia rồi. Mai giật mình nhìn ra đường. Một chiếc xe nhà binh vừa dừng lại. Kim Sơn và Thành Võ bước xuống xe cùng một tên lính Pháp. Họ bắt tay nhau rồi dề ra nói chuyện với nhau có vẻ phấn chấn lắm. Mai cau có lại còn bắt tay bắt chân nữa chứ, điên hết cả người. Người thanh niên mỉm cười, tính anh ấy vẫn vậy, có rời mà sửa. Rời có thể thua nhưng đừng có đùa với ông Châu Phong. Kim Sơn và Thành Võ đi về phía miếu hoang. Trong đêm tối, Kim Sơn lặng lẽ cùng Mai tay cầm súng băng qua những cánh đồng. Đầu đó vang lên những tiếng súng nổ và nổi lên những đám cháy. Kim Sơn lo lắng hỏi khẽ. Anh có biết ông tộc trưởng gọi tôi về gấp để làm gì không? Mai cầu có. Anh về ti mà hỏi. Kim Sơn cười. Trời đất, giận chi lâu vậy? Mai không nhịn được nữa. Sao ông không mướn luôn phòng khách sạn mà ngủ luôn trong đó cho tôi bỏ công trờn thế? Kim Sơn thản nhiên, dòng Sài Gòn vô cùng dễ thương. Nè, cũng tính vậy, nhưng hắt hơi sổ mũi, mắt chớp hoài. Biết có người đợi ở nhà, nên phải cắn răng rứt dù. Mai bật cười, vừa phải tôi tan nội. Hai người đã đi tới bờ sông, lấy đèn pin trong túi ra, hua lên làm hiệu ba lần. Bên kia sông có tín hiệu đèn đáp lại. Một chiếc đò do một nữ du kích cầm lái chèo sang cập vào bờ. Hai người bước xuống đò. Kim Sơn mỉm cười, chào cô nụ. Rời ạ, tưởng ông cán bộ nào chứ. Trong phòng làm việc của ti điệp báo, chỉ có hai người, Nguyễn Tạo và Kim Sơn. Nguyễn Tạo tay cầm mấy tờ báo phát hành ở Hà Nội. Anh có nhận ra điều lo lắng thật sự của người Pháp trong thông báo này là gì không? Kim Sơn ngồi im rồi thú nhận. Chữ nghĩa rối rắm khó hiểu quá, cái câu... Người Việt Nam cần huy động mọi nội lực để thực hiện cho được sự thống nhất của Tổ quốc mình trong tự do của khối Liên Hiệp Pháp, nghe cứ lập lờ thế nào ấy. Văn minh Pháp mà, mập mờ trong câu chữ và rối rắm trong thực hiện. Hai tay chắp sau lưng, Nguyễn Tạo đi đi lại lại sau bàn, dòng chậm rãi. Một nhân vật kháng chiến, dinh tê về thành, rất có tác dụng ở thời điểm này. Rivera đang khoái tuyếp Nam Bộ, thả cho nó cái mồi này, chắc chắn nó sẽ đớp nhanh hơn những cái mồi khác. Tôi chọn anh để phái đi lần này là vì vậy. Tôi sẽ phải chuẩn bị những gì? Anh sẽ đóng vai người tâm phúc của Đại đội trưởng Hồng Quân vào thành để thỏa thuận những điều kiện về hàng. Với con người tôi, chí ít anh cũng phải cho tôi một cái lý lịch giả chứ. Khỏi cần, giấu đi những cái địch không biết và công khai những cái địch đã biết. Cao tay là ở chỗ đó. Một nhân viên thò đầu vào báo cáo. A5 đã ra, chờ báo cáo. Mời anh ấy vào. Thái bước vào, Nguyễn Đào giới thiệu với Thái. Anh sẽ đưa cậu này vào thành. Thái nhìn bộ mặt non trẹt, dáng thị thành của Kim Sơn, tỏ vẻ lo ngại. Hiểu ý, ông Nguyễn Tạo cười. Yên tâm đi, rồi cậu ấy sẽ làm tốt mà, khỏi lo. Hai người bắt chặt tay nhau. Cái đêm trước ngày Kim Sơn vào thành Hà Nội là một đêm trắng không ngủ đối với anh. Chiếc gạt tàn đã đầy những mẩu thuốc lá. Anh ngồi dựa vào thành liếp, kéo tấm chăn đơn lên che người. Đầu óc căng thẳng, anh mở cửa đi ra ngoài, tìm đoạn chỗ dốc ở chân đê, anh ngồi xuống. Bốn bề vắng vẻ, chỉ có những tiếng súng nổ từ phía xa xa và ở đường chân trời mờ mờ sáng. Đấy là Hà Nội. Anh ngồi trầm tư suy nghĩ. Những ngày vừa qua cứ như một cuốn phim quay ngược lại ở trong đầu. Là một thanh niên trí thức Nam Bộ, Kim Sơn tham gia thanh niên xung phong từ những ngày đầu cách mạng tháng 8. Hằng Hải cùng thanh niên thành phố cướp chính quyền, rồi Kim Sơn bị bắt, chúng đưa lên cầu Bình Lợi để xử tử. Anh bám được vào chiếc Caminông chạy qua trốn thoát. Ra Bắc vào Ti Điệp báo, anh được cử giữ chức đội trưởng một đội hành động của Chi Lam Điền, đang hoạt động ở đội đường 5 thì được gọi về nhận nhiệm vụ mới. Trần có tiếng chân ai đi đến, đó là trưởng Ti Điệp báo Nguyễn Tạo. Ông ngồi xuống bên anh im lặng. Tại sao anh lại cử tôi đi làm việc này? Nguyễn Tạo không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chất vấn lại anh. Cậu có sợ địch không? Không, tôi đủ sức đối đầu với bọn chúng về mọi mặt. Thế thì cậu hỏi làm gì? Thôi, ta về đi. Tối nay mình muốn được ngủ cùng với cậu. Cả hai quay về lán, kéo chăn nằm ngủ, quay lưng về phía nhau. Nhưng cả hai đều không ngủ được. Rồi Nguyễn Tạo dậy trước pha trà, Kim Sơn cũng dậy theo. Lúc này cậu chưa có nói hết những suy nghĩ của cậu với tôi, nhưng tôi biết cậu nghĩ gì. Bây giờ cậu nói thẳng ra đi, chúng ta cần phải thành thực với nhau. Anh đã nói thế thì tôi cũng xin nói thật. Tại sao anh cử tôi đi mà không cử người khác? Vì tin cậu. Sao không cử đảng viên đi? Tôi đã phải là đảng viên đâu. Anh phải tin đảng viên hơn quần chúng chứ. Không, tôi cứ tin cậu. Anh tin tôi, nhưng liệu người khác có tin không? Tổ chức có tin không? Này mai anh không làm trưởng ti, người khác về thay anh, người ta có tin tôi không? Tôi vào hang ổ của địch, không khác nào vào hang cọp, bao nhiêu cạm bẫy và cám dỗ. Nếu tôi phản bội thì sao? Phải có cái gì đó giữ tôi lại chứ? Cậu đã thành thật đến như vậy thì sao tôi và tổ chức không tin cậu được? Nguyễn Tạo cười, đập mạnh tay vào vai Kim Sơn. Có tiếng gà gáy sáng, trời sáng, vậy là họ đã thức với nhau suốt đêm. Thái đến, họ lên đường, ông Nguyễn Tạo tiễn Kim Sơn ra tới tận bến sông, ông nhìn thẳng vào mặt Kim Sơn. Cậu chắc vẫn còn nhiều tâm trạng. Kim Sơn gật đầu, Nguyễn Tạo khuyên. Hãy gác lại tất cả, mục tiêu trước mắt của chúng ta là chui được vào hang ổ địch và quyết chiến thắng. Kim Sơn và Thái bước xuống đò. Đến chỗ cầu đổ, các anh trông thấy một nấm mồ, cỏ đã xanh non. Thái lấy một bó hương đã chuẩn bị sẵn ra, thắp, rồi nói với Kim Sơn. Đây là mộ một cô du kích hay giao liên gì đó, còn trẻ lắm, chắc bằng tuổi em út chúng mình thôi. Lần nào qua đây mình cũng thắp hương khấn, mong cô phù hộ cho chúng mình đánh thắng kẻ địch. Hai người đứng trước nấm mộ lầm rầm khấn vái, rồi họ hướng về phía bốt chùa thông đi tới. Đã nhìn thấy bốt chùa thông ở phía xa, bỗng có tiếng súng máy rộ lên, đạn bay chiu chiu qua đầu hai người. Kim Sơn hỏi Thái, sao nó lại bắn thế nhỉ? Nó có biết là hôm nay ta vào không? Biết chứ, nó đã nhìn thấy ám hiệu của tôi, nó bắn nghi binh đấy thôi, thằng Duyfra là con cáo già. Họ đã đến bốt chùa thông. Một tên bước ra nói, tôi được lệnh cấp trên đón hai ông. Đây là ông Kim Sơn, Thái giới thiệu. Các ông có biết là hôm nay chúng tôi vào không? Kim Sơn hỏi với cái vẻ khó chịu. Biết. Vậy mà làm sao các ông lại bắn về phía chúng tôi? Tên này nhún vai. Chúng tôi bắn thị uy với du kích và để yểm trợ cho hai ông. Không bắn áp đảo như vậy, chắc họ không để cho các ông yên khi đi qua cánh đồng trống như thế kia đâu. Chiếc xe Jeep từ từ lăn vào sân ngôi nhà số 15 phố Hàng Chuối. Duyfra đứng trong cửa sổ tầng 2 kéo rèm quan sát rồi nói với Kami đang đứng ở bên cạnh. Hãy làm như đã bàn. Kami đứng nghiêm. Rõ. Tên lính dẫn Kim Sơn và Thái vào nhà rồi hắn đi ra. Có tiếng gõ cửa. Một tên bước vào ôm theo một chồng áo mới, trên đó là một gói tiền. Thiếu tá Duyfra gửi ngài. Hắn nói rồi đặt chồng quần áo xuống giường. Rồi hắn quay qua nói với Thái. Thưa ông, thiếu tá hẹn mai sẽ làm việc, còn bây giờ ông cứ nghỉ ngơi lấy sức. Kim Sơn vào giường nằm, bỗng nghe có tiếng lao sao ở ngoài đường. Anh trở dậy nhìn qua cửa sổ, thấy một đoàn nữ sinh đang đạp xe thong thả trên đường. Anh mỉm cười, cảm thấy lòng thư giãn. Quanh cái bàn trà, đã thấy Duyfra Beckberry, Kami, Rackerman và một số sĩ quan khác. Duvra đứng lên giới thiệu. Tôi, thiếu tá Duvra, còn đây là đại úy Rackerman, phó của tôi và một số cộng sự. Kim Sơn đảo mắt, thấy có một số Tây Lai. Bọn này chúng rất thạo tiếng Việt, lại xảo quyệt. Anh tìm cách đẩy đuổi khéo léo. Tôi thấy cuộc trao đổi này có vẻ quá rộng rãi, không thích hợp. Tất cả những người có mặt nhìn về phía Duvra. Ý ông muốn bao nhiêu người? Càng ít càng tốt. Duvra thì thầm với mấy tên Tây Lai rồi quyết định. Vậy tôi đề nghị buổi họp này chỉ cần có mặt ông Rackerman, ông Kami, ông Beckberit. Số còn lại nghe Duvra nói vậy, tỏ vẻ khó chịu, đứng lên đi ra. Bây giờ chỉ còn lại Kim Sơn và Duvra. Xin lỗi thiếu tá, tôi không có ý nghĩ nào khác ngoài việc mong muốn giữ được bí mật. Duvra gật đầu. Thưa thiếu tá, trước tiên tôi xin cảm ơn ngài về sự chu đáo đối với tôi. Ồ, có gì đâu, chúng ta là bạn với nhau cả mà. Tôi là Dư, tôi rất thích cái tên Việt Nam này, ông cứ gọi tôi là Dư. Ông có thể đi thẳng vào vấn đề, nhiệm vụ của ông vào đây là gì? Tôi là người tâm phúc của Đại đội trưởng Hồng Quân. Những bức thư của ông Hồng Quân trao đổi với ông cũng đã nói rõ. Tôi vào đây không ngoài mục đích ấy. Nhưng tôi bị bất ngờ khi đọc truyền đơn của chính phủ trung ương lâm thời, chúng tôi đinh ninh là sẽ được bàn bạc với những nhà đại diện quốc gia Việt Nam, vậy mà lại phải chạm trán ngay với người Pháp. Duvra ngả người ra ghế. Tôi là một người Pháp mới, thưa ông Kim Sơn, tôi chỉ là người bắc cầu giữa những người Việt Nam với nhau thôi. Tôi là người có nhãn quan mới về vấn đề Việt Nam. Trước khi ra đây, ở Sài Gòn, tôi đã gặp các ông Phạm Công Tắc, Bảy Viễn, Trình Minh Thế, Nguyễn Văn Thành và nhiều người kháng chiến khác đã trở về. Tất cả những việc đó đều có sự trung gian của chúng tôi với chính phủ Bảo Đại. Thôi, việc đó ta còn nhiều thì giờ để bàn. Bây giờ tôi mời ông đi ăn tối và xem hát. Hôm nay có chương trình ra mắt của ca sĩ tài tử Quang Bảo. Quang Bảo nào nhỉ? Tay ca sĩ trẻ hiện đang hát cho đài phát thanh Pháp Á đó. Trước kia hắn cũng như ông đi với Việt Minh nhưng đã dinh tê về thành. Hai người cùng ra ô tô. Duvra dừng xe trước tiệm ăn Âu có bảng vẽ hiệu một con gà trống rất bảnh trẻ và hàng chữ Pháp con gà trống vàng. Kim Sơn nháy mắt nói với Duvra. Điều đỉnh toàn chuyện quốc gia đại sự rồi kết thúc trong một tiệm ăn có vẽ chu gà trống gô loa. Ông thấy có chớ trêu không? Duvra bật cười khanh khách. Thì có thực mới vượt được đạo mà. Hai người cùng bước vào tiệm ăn. Duvra nhìn Kim Sơn cầm thìa, dĩa, dao rất thành thạo khi xẻ thịt chú gà quay trên đĩa. Càng tiếp xúc nhiều với ông, tôi càng thấy ông không thể là bạn đồng hành với Việt Minh. Sao vậy? Kim Sơn nhìn lên, Duvra cười. Nhìn bàn tay ông sử dụng thìa, dao, phuốc xếp thành thạo như thế kia, thì biết tạng người ông hợp với văn hóa ẩm thực phương Tây hơn là với chủ nghĩa khổ hạnh của những phần tử Việt Minh con nhà nòi. Thời thế buộc ông phải đi cùng với họ, nhưng sớm muộn gì rồi cũng ly khai thôi. Kim Sơn cười không trả lời. Anh gọi chủ hiệu. Phiền ông một chút được không? Chủ tiệm xoa hai tay vào nhau. Dạ, thưa có gì xin ông cứ nói. Xin ông mở cho nghe bản nhạc. Tôi lại trở về quê hương Normandy. Dạ, có ngay thưa ông. Người chủ tiệm đến chỗ máy quay đĩa. Tiếng nhạc bỗng nổi lên. Duvra cảm động nhìn Kim Sơn. Cảm ơn anh rất nhiều, bài hát làm tôi sống lại thời trai trẻ hào hùng. Tại rạp hát Olympia, buổi diễn ra mắt của tài tử Quang Bảo rất đông người xem. Quang Bảo đang say sưa hát bài Ngày Về của Hoàng Giác. Khi anh dứt tiếng hát, một rừng hoa được ném lên. Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp. Ra đến cửa, mọi người còn quây lấy anh. Chợt một đứa trẻ chạy qua hét lên, đù ca sĩ Việt gian, ca sĩ Việt gian. Quang Bảo nhìn thấy tấm áp phích vẽ chân dung của mình cũng đã bị rạch mặt. Anh lặng đi. Duvra đi đến trao vào tay Quang Bảo một bó hoa. Quang Bảo nhận ra Kim Sơn hơi sững người. Xin giới thiệu với ông, Quang Bảo đây là ông bạn tôi. Duvra nói, Quang Bảo lại càng sững sờ khi biết bạn của Duvra lại là Kim Sơn. Rất hân hạnh. Họ bắt tay nhau như chưa hề quen biết. Tôi đưa ông về nhà được không? Xin cảm ơn, tôi muốn được đi bộ một mình. Quang Bảo đi một mình trên phố đêm, lòng nặng trĩu ưu tư. Trong căn phòng riêng của Kim Sơn tại ngôi biệt thự, Duvra vui vẻ thông báo. Hầu như các yêu cầu của ông Hồng Quân đều được thượng cấp của tôi chấp nhận. Cảm ơn ông Dư, Kim Sơn kêu lên. Các sĩ quan và hạ sĩ quan trong đại đội của ông Hồng Quân sẽ được giữ nguyên cấp bậc, ở bên kia thế nào sang bên này vẫn như thế. Kim Sơn xịu mặt, Duvra lo lắng. Ông không hài lòng à? Kim Sơn thở dài. Công bằng mà nói, xử sự như vậy cũng không có gì chê trách. Nhưng khốn nỗi, cái đám bảy viễn, năm lửa về với các ông đều được thăng lên một cấp. Bây giờ chúng tôi về lại chỉ được giữ nguyên. Liệu anh em có suy nghĩ thấy rằng mình bị kém hơn cái đám kia không? Duvra ngớ người ra. Ồ, xin lỗi. Thật tôi quên không tính đến chuyện ấy. Thôi được, tôi sẽ thỉnh thị với cấp trên để điều chỉnh lại. Sang chuyện vũ khí, đơn vị của các ông có bao nhiêu khẩu Mortier? Đồ 6 đến 9 khẩu, nhưng chưa thể nói đích xác được vì súng ống hay hỏng, phải đưa vào quân giới để sửa chữa. Ông cứ tính 9 khẩu đi. Đồng ý. 6 tháng đầu, đơn vị các ông độc lập, sau đó tùy nguyện vọng ở quốc gia hay ở Liên Hiệp Pháp đều được, lương sẽ được hưởng theo của Liên Hiệp Pháp. Còn một số anh em có gia đình khi về thành sinh sống thì tiền trợ cấp cho vợ con họ cũng phải được tính dần chứ. Ồ, điều này e rằng vượt khỏi tầm tay của tôi. Thấy Kim Sơn tần ngần, hắn lập tức xoa dịu ngay. Thôi được, khoản này ta sẽ bàn. Thực ra cũng chưa phải là chuyện khẩn cấp lắm. Bây giờ ta cần chọn địa điểm đón ông Hồng Quân. Ông hiện đang ở vùng nào? Đang ở Đồng Quan. Vậy có thể đón về Bút Chùa Thông được không? Kim Sơn gật đầu. Thời gian? Ngày kia. Duvra đứng dậy. Hôm nay làm việc như vậy là quá nhiều và anh cũng có vẻ mệt mỏi rồi. Thôi anh nghỉ ngơi, chuẩn bị sức lực cho chuyến đi quyết định. Sáng mai tôi sẽ đưa anh qua Bút Chùa Thông, trực tiếp bàn với đại úy Malizer, chỉ huy bốt về kế hoạch đón khách. Và tất nhiên, tối mai chúng ta sẽ uống cùng với nhau một ly lấy may, trước khi anh trở vào vùng ngoài đón đại đội trưởng Hồng Quân. Hai người siết chặt tay nhau, Duvra nói, tôi đã dặn anh Thái và những người giúp việc ở đây, cần gì anh cứ bảo họ làm, đừng ngại. Vâng, xin cảm ơn ông. Chúc một buổi tối tốt lành. Chúc thiếu tá ngủ ngon. Kim Sơn tiễn Duvra ra cửa rồi quay lại, reo mình xuống ghế thư giãn. Trần có tiếng gõ cửa, Kim Sơn nhăn nhó, mời vào. Thái bước vào, Kim Sơn bật dậy, tưởng ai, ngồi xuống đi anh Thái. Thái đứng nghiêm, dập mạnh hai gót chân vào nhau, dõng dạc. Thưa ông, thiếu tá ra lệnh cho tôi thực hiện bất cứ điều gì ông muốn. Tốt. Kim Sơn hiểu ý, ra sát cửa, hé mắt nhìn theo dõi bên ngoài, rồi quay lại hỏi Thái. Có chỉ thị mới không anh Thái? Thái nói nhỏ, cấp trên lưu ý anh phải hết sức đề phòng. Duvra hắn quá tài về nghệ thuật cảm hóa. Kim Sơn giật mình đáp, vâng, tôi hiểu, cảm ơn anh. Hắn đã cho anh biết kế hoạch làm việc tiếp theo chưa? Sáng mai tôi và hắn sẽ đến Bút Chùa Thông chuẩn bị kế hoạch. Tôi sẽ báo ngay cho cấp trên biết tin này, chúc anh ngủ ngon. Thái quay ra, Kim Sơn khép kín cửa vào buồng tắm, cởi hết đồ, xối nước lạnh lên cơ thể trần trụi. Nước lạnh làm cho anh tĩnh trí hơn, tiếng nội tâm của anh. Tiếp xúc với Duvra, tôi thấy một mối nguy hiểm nào đó lờn vờn đằng sau sự ân cần, niềm nở, chu đáo và ấm áp của hắn. Đôi khi hắn tỏ ra mệt mỏi, yếm thế, chán ghét chiến tranh, thậm chí hắn còn giễu cợt cái công việc chỉ huy tình báo của hắn. Đối thoại với hắn, lắm lúc tôi quên mất hắn là ai. Chỉ còn thấy bên cạnh mình một con người tế nhị, nhạy cảm và rất văn hóa. Tất cả những điều đó tôi mới chỉ cảm nhận lờ mờ như qua một lớp sương mù. Phải đến lúc Thái truyền đạt chỉ thị của cấp trên, tôi mới sửng sốt hiểu rằng đúng, mối nguy hiểm lớn nhất là hắn sẽ làm cho tôi yêu hắn và tình yêu ấy sẽ bắt tôi hiện nguyên hình con người thật của mình. Trong nhà hàng, Kim Sơn đang nhảy cùng với một vũ nữ, còn Duy Vre ngồi ngoài chăm chú quan sát anh. Khi hết một xô, anh trở về chỗ ngồi. Duy Vre đưa cho anh một ly bia, chợt hỏi. Ông đi với Viễn Minh lâu thế, sao chưa được vào đảng nhỉ? Ông lầm rồi, tôi là đảng viên. Kim Sơn quả quyết. Ông còn lâu mới là đảng viên cộng sản. Ờ, hay ông lại biết về tôi hơn? Kim Sơn khẳng khẳng. Không không, ông quá tự do thoải mái, sinh hoạt tùy hứng, biết ăn, biết chơi, khoái, nhảy nhót, lại thích đọc sách và tư duy độc lập, có chính kiến riêng. Tiếp người như vậy khó mà dung hòa với cộng sản. Nếu không coi trước bản khai lý lịch của tôi, chưa chắc ông đã dám cả quyết như vậy. Chỉ bằng con người ông và cái cách sinh hoạt của ông, tôi có thể hiểu ông đi theo Việt Minh có thể chỉ là sự bồng bột ban đầu của tuổi trẻ. Điều ông nói vừa rồi có thể xúc phạm đến danh dự của tôi. Thưa ông Dư, lòng khát khao độc lập và tự do sôi sục trong con tim 25 triệu người dân đất Việt, cộng sản và quốc dân là một, tôi là một người công dân, một người kháng chiến, một người cộng sản. Nhận mình là cộng sản, vậy anh không sợ ăn đạn của chúng tôi à? Không, anh không thể là cộng sản được. Trời đất, thế mà tôi cứ đinh ninh rằng với các ông, thu phục được một người cộng sản mới có giá trị. Phải, anh nói đúng, nếu như người cộng sản không thọc gậy bánh xe thì chúng ta đâu có phải lao tâm khổ tứ như hiện nay và số phận cái xứ Đông Dương này cũng đã được định đoạt từ khuya rồi. Nhưng thôi, uống đi, nhảy nhót đi, anh bạn trẻ thân mến à, tiếc rằng anh còn quá trẻ để có thể hiểu tôi. Rộng Duy Vra đượm vẻ ưu tư, tiếng nhạc khiêu vũ lại trỗi dậy. Kim Sơn quay lại, xin phép thiếu tá. Duy Vra gật đầu, anh bước đến chỗ một vũ nữ xinh xắn. Rất hân hạnh được đi bàn này với người đẹp. Anh vừa dìu cô gái ra giữa sàn nhảy, vừa liếc mắt vào tấm gương lớn phản chiếu, bắt gặp cái nhìn soi mói của Duy Vra đang hướng về phía anh. Trên chiếc xe Jeep đang di chuyển khỏi Hà Nội, Duy Vra hỏi Kim Sơn. Anh thấy sinh hoạt ở Hà Nội như thế nào? Không đến nỗi. Duy Vra nheo mắt. Ngoài đó chắc Việt Minh tuyên truyền om sòm rằng bọn thực dân xâm lược đang khốn đốn, thiếu rau, thiếu gạo vì các đội bao vây kinh tế địch của họ, có phải không? Các đội bao vây kinh tế địch của chúng tôi hoạt động không tồi, nhưng phải nhận rằng các ông có phương pháp tiếp tế tốt. Ít ra, từ hôm Bảo Thành đến nay, tôi cũng được nghe ông khen chúng tôi được một điều chứ. Cảm ơn sự độ lượng thành thật của ông. Kim Sơn cười. Cái gì của xê ra thì phải trả lại xê ra thôi. Duy Vra cười. Đa đành vậy, nhưng đôi khi người ta cư xử theo cảm tính. Thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo. Hễ cái gì của kẻ thù cũng xấu tất, kẻ thù làm gì cũng thối tất. Ấy là chưa kể đến cái tính sĩ diện nữa chứ. Tôi xin kể cho ông nghe chuyện này, bảo đảm thật 100%. Tại mặt trận Quảng Trị, một thiếu tá Pháp tên là Đờ Quang Tê bị Việt Minh bắt làm tù binh. Trong trận quân Pháp tấn công vào Đông Hà, trong trại giam, Quang Tê viết thư cho Bộ Chỉ huy Pháp tại thị xã Quảng Trị xin tiếp tế thức ăn và bông băng. Một anh lính vệ quốc, hẳn là người được Việt Minh hết sức tin cậy, được Ban Chỉ huy Trung đoàn 95 giao nhiệm vụ cầm thư về để gặp người Pháp. Tất nhiên, anh lính này được tiếp đãi tử tế. Bữa ăn trưa, người ta mời anh một mâm cơm thịnh soạn kèm theo cà phê sữa, sô-cô-la. Rồi người ta hỏi anh, trên chiến khu ăn uống như thế nào? Anh ta nhìn mâm cơm bĩu môi bảo rằng trên chiến khu anh ta chỉ quen dùng cà phê sữa và sô-cô-la kèm với bát sốt vang vào bữa ăn sáng. Cả hai phá lên cười. Thế đấy, Duy Vre kết luận, chúng tôi đã quen với những câu trả lời giả dối như vậy, cho nên vừa rồi không phải là tôi cảm ơn lời khen của ông mà là cảm ơn sự thành thật của ông đối với chúng tôi. Kim Sơn thôi cười. Chỉ căn cứ vào vài ba câu nói và cử chỉ thì khó mà đo hết lòng người. Tôi hy vọng về lâu dài, ông sẽ hiểu chúng tôi hơn. Duy Vre gật đầu. Tôi cũng hy vọng ông sẽ hiểu con người thật của tôi hơn. Mà ông Sơn này, những người như ông Hồng Quân, ngoài ấy có nhiều không? Tôi chỉ biết số anh em cùng dân Nam Bộ, họ không ít đâu. Khối người còn là bậc thầy của anh Hồng Quân ấy chứ. Thí dụ... Ông nghĩ là tôi nói róc phải không? Sơn hỏi lại, khiến Duy Phra hơi lúng túng. Sao ông lại nghĩ vậy? Ông quên mất câu ngạn ngữ này hay sao? Hãy chỉ cho tôi xem bạn của anh, rồi tôi sẽ nói anh là người thế nào. Kim Sơn giọng nghiêm trang hẳn lên. Họ không phải là hạng người dễ mua chuộc như Bảy Viễn, như Năm Lửa, cũng không phải là thứ người máu nóng, dễ đi tới quyết định ly khai chỉ vì xích mích cá nhân với Việt Minh như Hồng Quân. Xin lỗi ông, lẽ ra tôi không nên nói như thế về cấp trên của mình, nhất là khi ông ta lại vắng mặt. Nhưng sự thật là như vậy. Có lẽ nói chuyện với những người ở đây không đúng chỗ và bất lợi cho họ, vì khá nhiều người còn đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy kháng chiến của Việt Minh. Duvera chạm vào tay Sơn. Chúng ta sẽ quay lại đề tài này vào một ngày đẹp trời. Tất nhiên. Trong bốt chùa thông, đại úy Malir trải tấm bản đồ bố phòng, nói: Các ông đã thấy toàn bộ địa hình vùng phụ cận và cách bố phòng của chúng tôi. Bây giờ xin cho nghe kế hoạch của ông. Kim Sơn bình thản: Chúng tôi sẽ xin đi đánh bốt. Với một đại đội? Không, chúng tôi sẽ xin một tiểu đoàn, xin đi đánh ở một chỗ nào đấy, rồi nửa đường tạt ngang về bốt này. Duvera gật đầu: Kế hoạch này ổn đấy, đại úy thấy sao? Malir chỉ tay xuống tấm bản đồ nơi đánh dấu một cây cầu. Tôi nhắc lại, trước khi qua cây cầu này, tất cả phải chúc mũi súng xuống đất. Đến cách bốt 50 mét thì phải hạ toàn bộ vũ khí. Nếu nhỡ người của chúng tôi ước lượng cự ly không được chính xác lắm, các ông có bắn không? Đại đội trưởng Hồng Quân đề nghị tôi bàn kỹ với các ông việc này. Được thôi, Malir lại chỉ tay xuống bản đồ. Điểm này cách bốt 50 mét, tôi sẽ cho cắm cờ, cứ đến đó thì ném vũ khí xuống. Chập tối, trong bốt, trong lúc Duvera và Malir đang nâng cốc chúc cho chuyến đi của Kim Sơn, Thái ra soát lại lần cuối cùng những hàng hóa mang theo lỉnh kỉnh nặng nề, nào sữa bột Wigo, nào bánh sampa, nào xà phòng thơm, khăn mùi xoa, vân vân. Anh nói với một viên sĩ quan: Đại úy Malir hứa cho một người lính vác hộ chúng tôi xuống cầu đổ. Viên sĩ quan ngoắt tay. Một tên lính ngụy mặc một bộ quần áo dân sự vùng tự do bước tới. Thưa sếp, em có mặt. Tốt, anh thử mang xem có sộc sạch gì không. Tên lính xốc cái ba lô hàng lên vai, nhảy nhảy, chắc như nêm cối rồi ạ. Duvera nhìn đồng hồ bảo với Kim Sơn: Đến giờ lên đường rồi, chờ tin thắng lợi của ông. Hai người siết chặt tay nhau. Đại úy Marie mỉm cười: Tôi sẽ ra lệnh cho lính bắn mortier để dọn đường cho các ông. Cảm ơn đại úy. Tiếng súng cối nổ liên hồi ở phía xa. Ba người ra khỏi bốt lúc trời đã tối hẳn. Họ đi như chạy trên cánh đồng. Đến giữa một cái lều ở giữa cánh đồng, chợt nghe có tiếng quát: Ai, đứng lại! Từ trong bóng tối có tiếng bước chân người chạy rầm rập, tiếng súng nổ, tiếng quát táo: Việt Gian, Việt Gian, bắt lấy nó, Việt Gian! Kim Sơn còn đang ngơ ngác thì đã bị mấy người túm lấy ghì ngay xuống đất. Anh vừa định lên tiếng thì một bàn tay đã bịt chặt miệng anh lại và người ấy cúi xuống ghé sát tai anh: Mai đây, cứ bình tĩnh, đâu chạy vào đấy đất. Còn Thái và tên lính thì cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Một bóng đen to như hộ pháp, tay cầm dao đè sấp Thái xuống đất. Người đè Thái cũng ghé tai anh nói nhỏ: Người của ông Tạo đây, anh và tên lính cứ việc quay về bảo là Kim Sơn đã bị bắt, mọi chuyện tiếp theo sẽ có liên lạc sau. Thái nói: Tôi hiểu rồi, chỉ xin anh giúp tôi tí máu. Người kia buông Thái ra ngập ngừng. Thái bảo: Chém vào tay cho tôi một nhát. Người này ngần ngừ, Thái giằng luôn lấy con dao tự chém vào cánh tay mình, rồi rút khẩu súng lục giấu ở trong người, bắn chỉ thiên một phát, bảo với người kia: Kêu thất thanh đi. Anh này ôm bụng ngã vật ra: Ôi ôi, thằng Việt Gian nó bắn trúng tôi rồi, anh em ơi. Rồi anh chỉ tay nói với Thái: Thằng lính hắn chạy về phía kia kìa. Thái lập tức chồm dậy, bắn thêm mấy phát nữa và chạy theo hướng tay đồng đội vừa chỉ. Khi đuổi kịp được tên lính, tên này sợ run không còn chạy được nữa. Hắn thều thào: Chết mất chết bơi. Thái gắt: Câm miệng, nấp vào đây. Anh kéo giật hắn vào sau một gốc cây tùm. Đám người áp tải Sơn đi ngang qua, cố ý kháo nhau thật to: Mới bắt được thằng này, còn hai thằng kia chắc cũng chạy quần đâu đây thôi. Một người giả bộ vừa đi khập khễnh vừa chửi thề: Mẹ kiếp, nó bắn sượt luôn qua chân tớ, nhưng cũng bị tớ chém cho một nhát nên thân, cụt đến tận nách chứ chả chơi. Mấy cái nồn rơm được đốt lên, Thái có thể nhìn thấy rõ tên lính đang run cầm cập, miệng há hốc. Anh bấm vào lưng hắn, im lặng, đừng sợ. Ở ngoài có tiếng quát, đồng chí nào đốt lửa đây, muốn sơi mọc chi của thằng chùa thông thì bảo. Những đốm lửa tắt ngấm và dường như đoàn người đã bỏ đi. Chờ cho họ đã đi khỏi, Thái và tên lính mới lần tìm về bốt chùa thông. Mà lì giờ nhìn thấy cánh tay của Thái bị thương, máu me bê bết, hốt hoảng, ông bị thương. Vâng, chúng tôi bị phục kích, một thằng vẹm chém trúng cánh tay tôi, may mà chỉ sơ sơ thôi. Ông Kim Sơn đâu? Mà lì giờ lo lắng hỏi. Thái thở dài, ông ấy bị bắt rồi, làm ơn cho tôi liên lạc ngay với thiếu tá Duvra. Trong phòng làm việc, Duvra đang hét vào ống điện thoại. Quỷ ta ma bắt các anh và cái tụi du kích khốn nạn, đại úy chờ ngay ông ta về Hà Nội. Hắn giận dữ, dập cái ống nghe xuống tổ hợp. Thầy Pháp thuộc ở Hà Nội có một bệnh viện chuyên chữa trị cho sĩ quan và binh lính Pháp, đó là nhà thương đồn Thủy, nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nó nằm ngay đầu đường Gambetta, bây giờ là đại lộ Trần Hưng Đạo, sát với bờ đê sông Hồng. Theo lệnh của Duvra, Thái được chở ngay đến nhà thương đồn Thủy. Duvra vào thăm Thái ngay. Thái thở dài, nắm lấy tay Duvra, vẻ nhận lỗi. Thiếu tá tha lỗi, tôi đã không bảo vệ được ông Kim Sơn. Không sao, thua keo này ta bày keo khác. Anh cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, rồi chúng ta sẽ tìm cách cứu Kim Sơn sau. Thưa thiếu tá, tôi chỉ bị vết thương phần mềm. Xin thiếu tá can thiệp để các bác sĩ cho phép tôi xuất viện ngay sáng nay. Tuyệt lắm, anh không làm tôi thất vọng, nhưng cũng không nên vội, mai tôi sẽ quay lại. Cảm ơn thiếu tá. Thái nằm trên giường, hút thuốc liên tục. Một chiếc xe chở thương binh chạy vào viện, người ta khênh vào một kẻ băng quấn đầy đầu, miệng đang la hét. Hắn bị ở phố Lu đấy. Người nằm cạnh Thái nói, thế còn anh? Đồng Khê, nó là một cái cối xay thịt người. Việt Minh sơi tái cả trung đội, mình tôi phục 70 đời chỉ bị thương. Thái thở dài, nhiều thương binh quá. Ở đây đã thấm đáp cái gì? Cái bọn đuôi què mẻ sứt đang còn nằm la liệt bên nhà thương Phủ Doãn với công vọng nữa kia kìa. Việt Minh xóa sổ phải mấy gem là ít. Gem binh đoàn cơ động của Pháp. Mấy phút sau, tay thương binh vừa vào, bỗng tỉnh như sáo. Hắn nhổm dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ô lên. Đại ca! Hắn sấn ngay lại chỗ Thái đang nằm. Anh nhận ra tên lính commando đệ tử của mình mà anh đã chia tay với hắn ở nhà thổ đường tàu bay. Dính rồi à? Đại ca cũng có thoát đâu. Du kích sơi đấy. Còn em choảng nhau với chủ lực Việt Minh hẳn hoi. Bồ khỉ, chúng nó cứ tưởng cái sọ rửa của em làm bãi cứt, găm luôn vào đấy cả một mảnh móc chê to tổ bố, mẹ kiếp, rồi thì chết cả nút. Đột nhiên, mắt hắn trợn ngược toàn lòng trắng. Mặt trắng bệch, hắn đứng dậy hát nghêu ngao. Ở chợ giàu có cô hàng cà phê, người đâu trông mà duyên dáng thế. Cô hay cười. Anh giữ tay hắn lại. Cậu làm sao thế? Hắn trợn mắt đẩy anh ra, cười khành khạch. Ma lạ gì toa, cả Hà Nội này ai chả biết toa là thằng Thái, Thái ma cô, Thái đồ tể, Thái anh chị. Toa có giỏi thì ra mà đánh nhau với tụi Việt Minh, toa có nấp trong váy mấy con đĩ ở đường tàu bay cũng không thoát được tay Việt Minh đâu. Nay mai chúng nó về, chúng nó chặt đầu mấy thằng làm cho bọn phòng nhì trước tiên. Mày có theo Việt Minh cũng đếch tìm tòa đâu. Tất cả chúng ta chỉ là những con tốt đen trên bàn cờ mà thôi, thì lúc nào mà trả xong. Thái choáng váng ngồi im, còn hắn vùng chạy ra sân hát ông ổng. Ở chợ giàu có cô hàng cà phê. Đám nhân viên vội vã chạy tới ghi chặt lấy hắn lôi đi. Người nằm cạnh Thái thở dài. Tội nghiệp, chắc nó bị trúng đạn vào đầu, phát điên, chấp làm gì. Thái thẫn thờ bước ra ngoài sân bệnh viện. Trong tâm trí anh vang lên tiếng cười và tiếng la hét của tin commando. Ha ha, mày có theo Việt Minh cũng đếch tin mày đâu. Ha ha, tao với tất cả bọn mày chỉ là những con tốt đen trên bàn cờ mà thôi. Thịt lúc nào trả xong. Người nằm cạnh giường anh bước tới bảo Thái. Nó đang hấp hối, anh xuống với nó một tí. Thái thở dài bước vào phòng nơi tên commando đang hấp hối. Anh đưa tay vuốt mắt cho hắn, người bên cạnh thì thào. Em lần trong túi áo no, chả thấy đồng bạc nào, giấy tờ, địa chỉ, quê quán cũng không nốt. Anh lặng lẽ theo sau cái cáng của các nhân viên bệnh viện, đưa tên commando xuống nhà xác. Bên tai anh vẫn văng vẳng câu hát nghêu ngao của kẻ vừa chết. Ở chợ dầu có cô hàng cà phê. Trong những con cáo giả thực dân Pháp ở Đông Dương, Cusso có thể liệt vào kẻ trung thành số một với quyền lợi của nước Pháp. Con người này là một gạch nối giữa hai hình thức cai trị. Thực dân kiểu cũ bằng roi cặc bò, giày xăng đá, xà lim với thực dân kiểu mới khôn ngoan, lửa mị và bàn tay sắt bỏng nhung. Trước năm 1945, Cusso làm công sứ Sơn La, nơi có nhà tù nổi tiếng giam giữ các tù nhân cộng sản. Không ít các tù nhân cộng sản nổi tiếng như đồng chí Tô Hiểu, Trần Quốc Hoàn, Ngô Minh Loan, vân vân đã đối mặt với hắn. Và khi Cusso đối lý thì bao giờ hắn cũng là người đầu tiên đưa tay ra giàn hòa cùng với một nụ cười thân thiện. Khi phát xít Nhật vào Đông Dương, tình thế Pháp mong manh như sợi chỉ treo chuông. Biết rõ tình thế đó, các đồng chí trong nhà tù Sơn La đã chủ động làm việc với Cusso. Người được cử đi điều đình với Cusso lúc bấy giờ là đồng chí Trần Quốc Hoàn. Các đảng viên cộng sản phân tích cho Cusso hiểu tình thế của Pháp lúc bấy giờ và đòi trả tự do để cùng người Pháp đánh Nhật. Cusso ở trong một tình thế lựa chọn giữa cái xấu và cái xấu hơn, cuối cùng hắn đành chấp nhận. Thế là gần 200 anh em tù chính trị Sơn La được giải thoát. Cusso còn cung cấp cả lương thực, súng đạn cho anh em để cùng Pháp đánh Nhật. Khi tù chính trị của ta về đến gần Hòa Bình thì có lệnh của Trung ương phân tán tức thì đề phòng Cusso phản trắc. Quả nhiên, khi tù chính trị đã đi rồi, hắn cũng dần dần hiểu ra là hắn đã bị các tù nhân cộng sản lừa. Lập tức hắn cho quân đuổi theo đón lõng ở Rốc Cun, Hòa Bình. Nhưng bọn chúng phục kích mãi mà chẳng bắt được ai. Năm 1945, lực lượng này là những hạt nhân cách mạng chính lãnh đạo khởi nghĩa ở các tỉnh. Từ đây, Cusso rêu rao là mình đã có công thả tù chính trị để họ góp phần đắc lực vào cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Đi đến đâu, hắn cũng cho mình là người Pháp mới và không quên nhắc lại câu chuyện ở Sơn La. Ở cương vị cố vấn cơ mật của Bảo Đại, trong tình thế hiện nay, Cusso hiểu rõ hơn ai hết cái thế chênh vênh của nước Pháp. Quân Trung Cộng đang tràn xuống phía Nam như nước vỡ bờ, đại lục Trung Hoa sắp rơi vào tay Cộng sản, còn nước Pháp thì vẫn ốm nhom sau khi đã vắt kiệt sức lực để đánh nhau với Đức. Đông Dương có nguy cơ rơi vào tay người Mỹ, Pháp chỉ còn có thể đứng chân và tồn tại ở xứ sở Đông Dương khi có được một chính quyền đủ mạnh và trung thành tuyệt đối với Pháp. Nhưng bây giờ ngoài Bảo Đại ra, biết trông vào ai đây? Cusso vớ hộp dầu nhị tiên đường xoa nhẹ lên hai thái dương, cầm tờ báo ngả lưng ra thành ghế đọc chăm chú những hàng tít lớn chạy gần suốt trang nhất. Bolaedi, Leon Pignon trở lại, hiệp ước 8 tháng 3, ván bài mới của những con bạc cũ. Cusso nhíu mày đọc tiếp. Ngay từ khi diễn ra tổng tuyển cử, cái mốc chính thức đưa ông De Gaulle và đảng tập hợp vì nền Cộng hòa của ông nhảy lên vũ đài, lầm nội các mới thay cho thủ tướng cấp tiến André Marie đã bước hẳn sang hữu cho Bolaec về vườn và đưa Léon Pignon, một nhân vật đã từng bị thất sủng cùng với sự sụp đổ của Ramadeye, trở lại cái chức cao ủy Đông Dương. Rồi cũng không buồn chờ quốc hội cho phép, 4 tháng sau, Pignon lôi sành sạch cựu Hoàng Bảo Đại đến bàn để ký với Tổng thống Orion hiệp ước 8 tháng 3 năm 1949. Thế là người ta bắt đầu một ván bài mới với những con bạc cũ. Cựu Hoàng mang theo Thứ Phi, Mộng Điệp, sau 1.281 ngày đêm làm chính trị ở một quận ngoại ô hẻo lánh ở Paris, bãi biển Khanne và những hộp đêm hương cảng, bay về cố quốc, tự xưng là quốc trưởng và chọn Đà Lạt, thành phố mộng mơ của Thông Gieo Thác Đổ làm nơi đóng đô. Giữa lúc Cusso đang ngả người đọc báo thì Bảo Đại đang đứng trước bài vị tổ tiên. Vào những lúc bế tắc, thất vọng hoặc chán trường đường tình ái hay chính trị, Bảo Đại vẫn thường tìm đến chỗ dựa tâm linh để cứu rỗi. Nếu là đang ở Kinh Đô Huế, ông ta sẽ đến Thế Miếu để bái lạy. Nhưng đây là Đà Lạt, ông đành bày tạm bài vị tổ tiên trong biệt điện gần với phòng của Thái tử Bảo Long. Trên ban thờ có hai thanh kiếm vàng bắt chéo nhau, truyền từ đời chúa Sãi, tượng trưng cho quyền lực và sự trường tồn của triều Nguyễn. Bảo Đại Ngậm ngồi cầm lấy thanh kiếm, dùng khăn lau sạch rồi đặt lại lên giá. Ông giật mình nhìn ra ngoài khi nghe có tiếng vó ngựa lọc cọc lăn trên dốc. Một chiếc xe song mã đang tiến dần vào cửa. Bảo Đại đã nhận ra người ngồi trên xe là hộ pháp Phạm Công Tắc, giáo chủ Cao Đài Tây Ninh. Ngồi bên cạnh ông ta là tướng Nguyễn Văn Thành, mặc bộ sắc phục trắng, ngù vai vàng lấp lánh. Bảo Đại nhíu mày kéo rèm, tỏ ý không muốn nhìn họ. Thư ký riêng Phạm Bính xuất hiện. Hộ pháp Phạm Công Tắc xin gặp quốc trưởng. Bảo Đại nhún vai cười khẩy. Hắn lên đây để thăm lính tráng của hắn, chứ có phải vì ta đâu, gặp làm gì. Xin quốc trưởng lưu ý, trong tay ông ta có mấy ngàn tay súng, còn đáng nể hơn cả lực lượng của bảy viễn, năm lửa, và lại lính của ông ta đang bảo vệ biệt điện. Thôi được, gặp thì gặp. Hộ pháp Phạm Công Tắc và tướng Nguyễn Văn Thành theo sau Phạm Bích bước vào phòng. Bảo Đại giơ tay ra bắt một cách hờ hững. Tắc đưa tay lên ngực, đầu cúi gập xuống. Thay mặt toàn thể tín hữu cùng chức sắc của hai viện Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài và Hội đồng Quản hạt Giáo phái Cao Đài Tây Ninh, tôi xin bày tỏ nhiệt tâm và sự ủng hộ hoàn toàn bản hiệp ước mà Đức Quốc trưởng đã thay mặt quốc dân ký với chính phủ Pháp. Bảo Đài mời Tắc ngồi rồi mới hỏi, ngài hộ pháp có cao kiến gì chăng, và cả ngài tư lệnh nữa, tôi rất sung sướng chờ nghe hai ngài. Nguyễn Văn Thành nói ngay, thưa quốc trưởng, riêng về Tây Ninh thì xin quốc trưởng cho một ngoại lệ. Bảo Đài giật mình ấp úng, một ngoại lệ ư? Phạm Công Tắc nói, Tây Ninh hiện vẫn còn thiếu một tỉnh trưởng theo đạo Pháp, vì đây là lãnh địa riêng, người ngoại đạo không làm tỉnh trưởng được ạ. Đức hộ pháp còn bần trăm nghìn công việc thờ phụng đấng tối cao và các vị thần thánh, liệu còn có thời gian để lo việc trần tục hay không? Việc cai trị đám dân đen đâu dám làm bần trí đức hộ pháp. Nguyễn Văn Thành thản nhiên, việc ấy quốc trưởng khỏi lo, chỉ xin quốc trưởng chấp thuận nguyện vọng của đức hộ pháp. Bảo Đại nhún vai, các ông đã quyết định như vậy thì để tôi bàn lại với thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Cùng lúc ấy ở phòng bên, Cusco đang nhăn nhó bảo với Phạm Bích, ông làm ơn thưa dùm tôi với quốc trưởng, xin ngài đừng có từ chối lời thỉnh cầu của họ. Xưa kia vì muốn phục quốc và báo thù, Ngô Vương Phủ Sai, Việt Vương Câu Tiễn đã từng phải chịu nhịn nhục 10 năm, nếm phân nằm gai gối đất kia mà. Bây giờ quốc trưởng có bố thí cho Phạm Công Tắc một cái chức tỉnh trưởng Tây Ninh thì cũng đã thấm tháp gì so với đóng góp của họ trong sự nghiệp chống cộng sản. Khi Phạm Bích nói lại, Bảo Đại cười khẩy, chán ngán ngồi phịch xuống ghế nói với Phạm Bích. Ông Cusco đánh giá tôi quá cao, tôi chưa bao giờ dám mơ làm một thứ câu tiễn. Biết thế này tôi cứ ở Pháp cho nhẹ thân. Ký xong cái 8 tháng 3 này tôi mới biết mình hớ. Nó làm tôi đau đầu quá, ai cũng nhao nhao đến đây như quạ thế xác chết. Giặt một bọn cơ hội, hết xin ghế này lại xin ghế nọ, mà tôi thì có quyền xếp đặt được gì đâu. Toàn người ở đâu quyết định ấy chứ. Chẳng bù cho hồi tôi ở Hương Cảng với Geneva, có ma nào thèm ngó ngàng đến cựu hoàng của họ còn sống hay chết hả? Bây giờ thì kẻ xin được thì cười, kẻ không xin được thì chửi. Ôi, còn đâu những người yêu nước thương nòi. Điếu xì gà trên tay ông ta rơi hờ hững xuống cái gạt tàn. Thưa quốc trưởng, bí thư Phạm Bích khẽ khàng, tôi nghĩ ông Tắc vòi vĩnh cũng có lý do. Ông năm lửa mới có vài trăm tay súng. Ông bảy viễn có vài năm ra rừng xác theo Việt Minh mà khi về đã được người Pháp trọng nể. Còn Cao Đài có cả vạn tay súng được vũ trang tinh nhuệ. Lực lượng này chẳng đáng kể lắm sao. Quốc trưởng chấp nhận thỉnh cầu của họ là thượng sách. Chúng ta cần có thực lực vừa để đánh Việt Minh, vừa để mặc cả với Pháp, lại thu phục được cánh Cao Đài. Như vậy chẳng phải là cao kiến hơn binh pháp Tôn Tử là gì? Bắn một mũi tên, hạ hai con nhạn. Xin quốc trưởng cân nhắc. Cusco lững tững bước vào phòng. Thưa quốc trưởng, theo những nguồn tin đáng tin cậy nhất, quân Trung Cộng của Mao đang tiến xuống phía Nam như nước vỡ bờ. Gia đình tưởng Tống Chế đang tẩu tán tài sản và cổ vật trở ra Đài Loan. Còn mảnh đất Đông Dương dưới chân quốc trưởng thì sao? Sau thất bại Thu Đông 1947, chúng ta đang bị căng ra ở vòng cung đường số 4, Đông Kê, Thất Kê đang có nguy cơ thất tổ. Hiện nay không còn chỗ nào gọi là an toàn đối với chúng ta nữa. Bình Pháp Cổ đã nói tới phép biến nguy thành an. Nếu có nhãn quan chính trị sắc bén và những hành động khôn khéo, chúng ta sẽ lật ngược thế cờ. Theo những nguồn thông tin riêng mà tôi được biết, hiện nay đã xuất hiện một số xu hướng và lực lượng ly khai Việt Minh. Họ là những người quốc gia kháng chiến không cộng sản. Một kiểu Bảy Viễn, Trần Văn Soái. Không không, thưa quốc trưởng, những con người này sáng giá hơn, hiệu quả hơn nhiều so với cái đám nửa anh chị, nửa tổ phỉ đó. Chính họ chứ không phải ai khác sẽ làm thay đổi cục diện ngoại giao, chính trị và quân sự theo hướng có lợi cho ta. Uy thế của quốc trưởng sẽ cải thiện đáng kể trước con mắt thế giới. Tôi đã đề nghị các ông Nguyễn Đình Tài, Trần Mạnh, Ba Danh nhanh chóng thẩm tra, tập hợp tin tức xác thực về các lực lượng ly khai trong lòng Việt Minh. Thưa quốc trưởng, tự vận động để thực hiện lấy sự thống nhất của mình trong khối Liên Hiệp Pháp sắp hoàn toàn trở thành hiện thực. Mặt Bảo Đại sáng rực lên, hầu hấu nuốt lấy từng lời của Quốc Trô. Vấn đề là làm thế nào xuất hiện càng nhiều gương mặt quốc gia kháng chiến trong nội các của chúng ta càng tốt. Trong khi đó, những năm lửa, Bình Xuyên, Cao Đài vẫn còn có ích, chúng ta cần tập hợp và cần tranh thủ. Bảo Đại hất hàm bảo với Phạm Bích, ông thảo ngay văn thư, tôi giao chức tỉnh trưởng Tây Ninh cho Phạm Công Tắc. Dạ, thưa quốc trưởng, đã thảo sẵn đây rồi ạ. Tốt, ông lấy rượu ra, chúng ta phải nâng cốc chúc sức khỏe ra các tiên sinh của chúng ta. Phạm Bích lăng xăng rót rượu, ba người cùng nâng cốc. Cô Sô mỉm cười, uống mừng quốc trưởng, linh hồn của sự nghiệp vĩ đại của một đất nước đang hồi sinh từ tro tàn. Cảm ơn ngài cố vấn. Ba người uống cạn ly rượu. Tại một ngôi nhà gần sông đáy, yên tĩnh và vắng vẻ, hơi cách biệt với cơ quan ti điệp báo trung ương. Hoàng Đạo đang ngồi chăm chú, đọc các tài liệu từ vùng địch gửi ra. Nguyễn Đạo đến chỗ Hoàng Đạo, tay cầm một tờ báo. Thằng Lê Ông Pi Nhông thay Bô La Éc rồi, con diều hâu béo nục này bị gãy cánh ở Đông Khê nên về vườn sớm. Bên Pháp phái De Gaulle đang lên như diều, Alexandre và các băng chia đang hộc hạc. Nào, bây giờ chúng ta đọc xem chúng nó nói gì. Ông nhìn vào tờ truyền đơn. Tôi vừa nhặt được nó ở ngoài bờ sông kia. Từ hôm qua đến giờ không biết nó giải bao nhiêu lần rồi. Hai người chụm đầu vào đọc. Hỡi quốc dân đồng bào, hỡi những người quốc gia kháng chiến. Hiệp ước 8 tháng 3 là thắng lợi trên con đường độc lập, thống nhất cho dân tộc. Hiệp ước đã thỏa mãn mọi yêu cầu và nội dung. Ông Tào ngừng đọc với cái điếu cày làm một hơi rồi mới nhận nha. Anh thấy chưa, bọn chúng đang khát một con bài quốc gia kháng chiến đến mức nào. Vậy thì hà cớ gì ta lại không làm thỏa mãn cơn khát này của bọn chúng nhỉ? Nguyễn Đạo chợt cười phá ra. Đúng thế, tôi đang nghĩ đến nước đi táo bạo ấy đấy. Phải có một người như Kinh Kha sang sông đợt này đây. Nhưng không phải là đi diệt Tần Thủy Hoàng như Kinh Kha, mà người của ta đi là để tìm cách tạm thời sống chung với kẻ đối lập. Phải lắm, anh quá hiểu tôi. Nhưng ai có thể làm được việc này? Anh chứ còn ai nữa? Hoàng Đạo trợn mắt. Anh không đùa đi chứ. Đưa tôi vào Hà Nội khác nào nộp tôi cho hổ. Cả cái tỉnh Thanh Hóa này ai mà không biết tôi đã từng là trưởng ti công an của Việt Minh. Địch biết thì đã có làm sao. Vấn đề là làm sao để cho nó tin. Cậu giấu kín những điều nó không biết và không giấu những điều nó đã biết. Cùng khó đây. Hoàng Đạo đề xuất, chí ít anh cũng phải chuẩn bị cho tôi một cái lý lịch giả, một cái vỏ bọc tốt. Thí dụ, anh có thể đánh tôi sang Hồng Kông hay Thái Lan, Singapore gì đó, rồi từ đó tôi tìm cách về lại Sài Gòn, trong vai nhà buôn chẳng hạn. Ồ chị lắm, Nguyễn Tạo xua tay. Bọn tình báo nhà nghề nó đủ điều kiện để làm một cuộc điều tra ngược, và lúc đó nó sẽ lột trần cậu ra như một quả chuối bị bóc vỏ. Nhưng nào tôi đã được chuẩn bị gì đâu mà bọn Cutro đi phở ra là những con cáo già tình báo. Tôi sợ sẽ làm đổ bể mất tôi. Nguyễn Tạ ôn tồn đặt tay lên vai Hoàng Đào. Tôi và anh ra tù vào tội, chạm trán với những tên thực dân cáo già còn chẳng ngại, ngại chi mấy cái thằng Tây trẻ ranh này hả? Phần 2 trong câu chuyện tình báo, Đổ Điệp Báo A13 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.